Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, hiện trường đưa tin. Los Angeles, bản xứ đài truyền hình áp dụng chính là truyền trực tiếp phương thức. Người MC đầu tiên là đem ống kính nhắm ngay ở trên đài giới thiệu phòng khám bệnh chân phàm. Chờ hắn diễn giảng xong đi xuống đài cùng mọi người nâng ly ăn mừng thời điểm. Lại rất ra sức giới thiệu chân phàm phòng khám bệnh, bao gồm chân phàm một chút kinh nghiệm. Dĩ nhiên xuất sắc nhất chân phàm trị liệu những bệnh nhân kia phỏng vấn ví dụ thực tế. Những thứ này đều là trước đó luyện chế xong, ở truyền trực tiếp đồng thời tận hưởng sáp bá. Ta phải nói, là chân cho ta lần thứ hai sinh mạng. Không có hắn, ta sớm đã chết ở trong bệnh viện. Hắn chữa hết ta ung thư não. Ta bác sĩ đã cho ta xử qua tử hình. Trước lúc này, lúc xuất hiện ở TV trong phỏng vấn, hắn hướng về phía ống kính biểu hiện rất cảm kích hình dáng. Hắn là người tốt, đối với ta mà nói. Hắn chính là thượng đế phái tới thiên sứ. Hắn mị lực cá nhân cũng làm cho không người nào có thể ngăn trở. Đúng vậy, ta bây giờ vóc người rất tiêu chuẩn. Xem ta trước khi tấm ảnh đi. Fisher chỉ trong tay mình một bản tấm ảnh. Đây là ta thoải mái nhất giảm cân chữa trị. Không có tiết thực, không có kịch liệt vận động. Chỉ như vậy đem ta mỡ giảm xuống. Thật là không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên nếu như hắn có thể tìm được không khỏi thực. Không vận động là có thể để cho ta có 6 khối cơ bụng cùng sánh bằng chúng ta trước thống đốc bang. Tiên sinh bắp thịt ngực. Đó chính là tốt nhất. Biết ta tại sao phải có tốt như vậy ra? Hoặc là kêu ngạo như vậy người ngực. Molly lại có thể cũng xuất hiện ở trong ống kính mặt. Nàng rất kiêu ngạo ưỡn ngực. Đúng vậy, ta dùng là hắn cho ta cố ý phối trí ngực to thuốc dán. Ta không biết chế luyện có khó không? Nhưng là các ngươi thấy được. Quả thật có dùng. Được rồi, để cho chúng ta trở lại hiện trường. Để cho ta tới xem. Trong này tới cùng rất nhiều người lớn vật, còn có minh tinh, chúng ta tới phỏng vấn một chút, có lẽ có thể có phát hiện. Người MC chào hỏi quay phim tạt qua ở trong đám người. À, Howard tiên sinh, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta, ngươi chắc chắn ngươi không phải đang làm cười. Chân bây giờ là chúng ta đội banh mời riêng bác sĩ. Hắn chữa trị xong ta đầu gối tổn thương. Ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra ta bây giờ ở sân banh ở trên tốt như vậy trạng thái? Anh bạn, ngươi lạc hậu, liền các ngươi loại này việc thật đúng là không dễ dàng. Ho uất miệng rộng liền bắt đầu loa phóng thanh. Được rồi, ta tin tưởng, đây là một tin tức lớn. Người MC ngượng ngùng, sau đó rời đi mục tiêu. Julia, thật xin lỗi, có thể quấy rầy một chút không? Ta liền hỏi một hai vấn đề. Julia quay đầu nhìn người MC, lộ ra một cái rất nụ cười thân thiết. Oh, hỏi đi, nhớ chỉ có một cái vấn đề. Ta còn có nhóm bạn. Được rồi, ta muốn hỏi là, ngươi là như thế nào cùng chân biết? Hoặc là nói ngươi tiếp thụ qua hắn chữa trị. Ngươi thật là người xấu. Muốn bộ ta lời sao? Julie không nhịn được liền hướng về phía cái này nữ chủ trì người cười lên. Nàng tâm tình rất tốt. Không ngại nói hơn hai câu. Đúng vậy, người đã đoán đúng. Ta đã từng một lần bị tra ra có thể khơi gợi ung thư dồn ung thư nhân tử. Cho nên ta tìm được chân. Bây giờ, người cũng nhìn thấy. Ta rất tốt. Hết thảy cũng không có vấn đề gì. Julia vừa nói. Còn giang hai cánh tay. Dẫy dụa một chút eo. Được rồi, bây giờ chúng ta đã phỏng vấn qua nhiều người như vậy. Bao gồm ở hiện trường cùng không ở hiện trường. Chúng ta vì thế làm qua nhiều vô cùng điều tra. Nhưng là mỗi một cái tiếp thụ qua chân chữa trị qua bệnh nhân, bọn họ cũng đối với chân khen miệng không dứt. Lớn nhất một ấn tượng chính là y thuật cao siêu. Cơ hồ không có hắn không trị được bệnh. Chấm ngoặc kép. Người MC đối với chân phàm tuyên truyền thật đúng là không di dư lực. Chân phàm cũng có chút kinh ngạc nhìn nhà này Los Angeles đài truyền hình địa phương cùng với Los Angeles bản xứ có dây đài. Còn lại mấy nhà đài truyền hình tại bắt đầu không lâu sau liền vội vã rút lui. chỉ có hai nhà này còn kiên thủ, hơn nữa rất ra sức biểu diễn. Trần Phàm lại đưa mắt về phía Jan Miken. Miken hướng về phía Trần Phàm gật đầu mỉm cười. Đây là ý gì? Thật chẳng lẽ là người này giở trò quỷ? Lúc này Fritz đi tới, hướng về phía Trần Phàm nhỏ giọng cười nói. Hai nhà này đài truyền hình là Miken sản nghiệp, cho nên ngươi hẳn hiểu. Thì ra là như vậy. Trần Phàm bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái. Hắn thật đúng là không tiếc bỏ tiền vốn. Cái này không coi vào đâu. Đối với hắn mà nói căn bản không coi là một chuyện tình. Tốt lắm, ta phải đi. Hoan nghênh ngươi đi nhà ta làm khách. Là rất chân thành mời. Tiên sinh Fritz hớt hướng về phía Trần Phàm cười gật đầu. Sau đó dẫn đầu đi ra khỏi liền cái vòng này. Trần Phàm cũng không để lại hắn. Chờ lát nữa còn có ở trong khách sạn cử hành yến hội. Hết thảy các thứ này đều là chuẩn bị xong. Theo hiện trường buổi họp báo kết thúc, tất cả mọi người lại chuyển chiến đến vùng lân cận một khách sạn. Trần Phàm lần nữa ở trong yến hội tiến hành đầy nhiệt tình phát biểu. Cảm ơn tất cả khách mời. Hắn càng ngày càng giống một cái chính khách. Mót có chút chưa hài lòng chú khởi cái mũi nhỏ. Cô nương này vóc dáng dài. Nóng này cũng đi theo dài không thiếu. Không, hắn càng ngày càng thành thục. Nói chuyện chính là Angelina. Nàng cười yếu ớt giơ lên ly rượu. Nhấp một miếng rượu. Rất tự nhiên đè xuống Mót bả vai. Nhưng là hắn tuyệt đối không thích hợp ngươi. Cô gái nhỏ. Ta không phải cô gái nhỏ. Mót không hài lòng hừ một câu. Càng ngày càng giống là một công tử ăn chơi. Nhưng là bất kể Mót như thế nào oán thầm Trần Phàm. Nhưng là nàng vẫn là mắt nhìn không chớp phía trên người đàn ông kia. Quả thật, bởi vì là hắn càng ngày càng giống cái chính khách. Cũng để cho hắn càng ngày càng thành thục giàu có mị lực. Dĩ nhiên nàng cũng biết. Trần Phàm người như vậy là tuyệt đối sẽ không tham tránh. Ý định này chi ở Mót trong lòng. Thậm chí nàng đều có một loại rất hiểu hắn ảo giác. Tiệc rượu ở rất đổi trong bầu không khí giải tán. Trần Phàm ở khai trương diễn giảng Trung Hoa tiệc rượu đọc diễn văn trong cũng long trọng đẩy ra Mia. Hơn nữa lần nữa bày tỏ. Mia mới là cái này phòng khám bệnh chủ yếu bác sĩ. Mình sẽ định kỳ ở phòng khám bệnh mặt xem mạch. Hơn nữa trợ giúp chữa trị bệnh nhân. Nếu là khai trương, chờ tiệc rượu giải tán sau này. Mia liền chính thức bắt đầu ở phòng khám bệnh mặt công tác. Lễ tân đổi thành Julia. Đang cùng Julia nói tới chuyện này thời điểm, nàng là rất hớn hở đón nhận. Dẫu sao bây giờ tìm một cái công việc tốt không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa nơi này tiền lương rất tốt. Các loại phúc lợi cũng đặc biệt mê người. Thậm chí nơi này còn ở vào Villa Billy Buddha phồn hoa nhất phố lớn. Có thế giới các nơi nổi tiếng phẩm chất soái hạm tiệm. Người tuổi trẻ tâm tư vĩnh viễn đều là như vậy đơn thuần đáng yêu. Julia rất vui lòng làm việc ở đây. Hơn nữa nàng công tác còn để cho đồng thời kỳ tốt nghiệp bạn cảm thấy hâm mộ và ghen tị. Trần Phàm cùng Kristen thì ở yến hội kết thúc sau đó. Lái xe thể thao trực tiếp đi Billy Buddha Villa biệt thự. Mà bây giờ Mia còn không có bằng lái. Vì vậy nàng còn phải làm xe taxi trở về. Xe hơi đang so Billy Buddha đi lanh quanh. Sau đó lên liền lưng chừng núi biệt thự. Xe hơi lái vào nhà để xe sau đó. Kristen vừa xuống xe. Đi tới trước biệt thự mặt trong vườn hoa. Liền không nhịn được sợ hãi than. Thật là rất thoải mái. Kristen đứng lại. Nàng đứng ở dưới một cây đại thụ. Giang hai cánh tay. Nhắm mắt lại. Một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Không nghĩ tới đây như thế thoải mái. So với ta biệt thự còn muốn thoải mái nhiều. Không được. Chân. Ta phải bán đi ta biệt thự. Sau đó rời tới nơi này ở. Kristen gặp Trần Phàm đậu xe xong đi ra. Không nhịn được liền giang hai cánh tay vòng quanh ở Trần Phàm cổ. Đem người treo ở hắn trên người. Kristen bị đến nơi này ảnh hưởng của phong thủy. Hưởng thụ tự nhiên linh khí đối với nàng dễ chịu. Tự nhiên cảm thấy đặc biệt cảm giác thư thích. Giống như là toàn thân thấu triệt vậy. Đem cả người mệt mỏi cùng khốn quẫn cũng quét một cái sạch. Dĩ nhiên, người muốn rời tới nơi này dĩ nhiên có thể. Chẳng qua là, Tại sao phải bán đi ngươi biệt thự đâu? Trần Phàm vừa nói dắt tay Kristen liền hướng trong biệt thự đi tới. Càng đến gần trong biệt thự phòng khách, lại càng cảm giác được một loại thông suốt cảm giác thư thích. Giống như cả người lỗ chân lông cũng dương ra tiếp nhận tẩy vậy. Thậm chí để cho Kristen không nhịn được muốn một tiếng. Cục cưng, ta không nhịn được muốn ở chỗ này muốn ngươi. Kristen đem Trần Phàm đẩy ngã ở trên ghế salon. Sau đó mình bước ở Trần Phàm eo ở giữa. Đầu gối quỳ xuống ghế salon hai bên. Ánh mắt mê ly nhìn Trần Phàm. Được rồi, bảo bối. Ngươi thật là một mê chết người yêu tinh. Trần Phàm cũng không nhịn được. Nâng lên nàng mặt liền sâu đậm hôn xuống. Sau đó hai người liền dây dưa chung một chỗ. Một cuộc chiến đấu từ giữa trưa chiến đấu đến buổi chiều. Mau hai tiếng chiến đấu. Để cho Kristen đều đã sụi lơ. Không nói ra lời. Nàng lười biếng dùng một cái mền đem mình người miễn cưỡng che kín một số. Nhưng là còn có một bộ phận rất lớn xuân quang tiết ra ngoài. Đảm nhiệm Trần Phàm dùng cả hai tay. Ngươi thật là lợi hại. Kristen miễn cưỡng nói một câu. Ta cũng không muốn rời khỏi nơi này. Kristen vừa nói liền trực tiếp đứng dậy. Nàng cũng không lo lắng mình sẽ không mặc quần áo bị người rình coi. Bởi vì nơi này không người nào có thể rình coi. Nàng chậm rãi đi đến lầu thượng đi. Hơn nữa ở lộ trên đài đứng lại. Nhìn đối diện biển khơi. Ngươi thật biết hưởng thụ. Nơi này cảm giác so với trong phòng khách càng thêm thư thích. Hơn nữa như vậy không mặc quần áo đứng ở trong gió. Lại đối mặt trống trải biển khơi cùng bãi biển. Có loại tự do tự tại muốn bay lượn cảm giác. Kristen nghiêng đầu hướng về phía theo kịp giống vậy không có mặc quần áo Trần Phàm ôn nhu cười một. Tiếng, đúng vậy, người ở chỗ này ở lâu. Sẽ còn cảm nhận được càng kỳ diệu địa phương. Trần Phàm nhẹ nhàng ôm Kristen. Hai người cũng không có muốn chuyện kia. Mà là nhẹ nhàng ôm. Nhìn biển khơi. Nhìn nắng chiều. Nghe sóng biển thanh hòa phong thổi rừng cây thanh âm. Hưởng thụ yên lặng của nơi này cùng linh hoạt kỳ ảo. Âu, đáng chết. Chúng ta mau đi xuống đi. Mia muốn trở về. Trần Phàm bỗng nhiên nói một câu. Hướng về phía Kristen cười nói. Chúng ta mau mặc vào quần áo. Nếu không nàng nên cười nhạo hai người chúng ta. Trời, Trần, người để cho nàng ở nơi này. Kristen nhìn Trần Phàm, cũng luống cuống tay chân. Nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu dưới. Vừa chạy một bên oán giận. Đúng vậy, nàng liền ở nơi này. Nhưng là, ta bảo đảm, nàng sẽ không làm nhiễu hai người chúng ta sinh hoạt. Hơn nữa, nàng còn làm một tay thức ăn ngon. Trần Phàm cười hì hì nhìn Kristen. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kong-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.